Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 917, thí nghiệm anh có phải thực nghe của cô hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm Bắc Minh Liên Thành từ phòng bếp ra ngoài một đôi tay lại vẫn dính nước. Trở lại bên cạnh bàn ăn, anh chống lại ánh mắt Bắc Minh Hùng thanh âm tựa như thường ngày lạnh lùng. Đã tẩy qua tay, vẫn còn tức giận sao? Nếu không vui ý nhìn đến ta có nói cái gì? Ai nói ta không vui ý nhìn đến ngươi? Bắc Minh Hùng liếc hắn một cái cố gắng để cho chính mình lửa giận áp đi xuống. Biết tiểu tử này tính tình một chút cũng không hào. Tính nhẫn nại lại càng kém đến không người theo kịp. Ông cũng không nghĩ muốn hảo hảo một bữa sáng bị chính mình lộng cho không có. Vạn nhất đem hắn bức nóng này. Về sau thực không muốn trở về. Kia ông thở ra một hơi, rất không dễ dàng mới khiến cho khí tức chính mình bình phục tiếp xuống. Thấy Danh Khả lại vẫn ngẩn người dương mắt nhìn chính mình. Ông sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, vẫn còn không khẩn trương ăn, đợi lát nữa tiểu tử kia lại tưởng là ta cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu là biến thành anh hiểu lầm chút gì, suốt ngày ở bên ngoài không muốn trở về. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ông xem như đã nhìn ra. Liên Thành tiểu tử kia cơ nhiên nghe nữ hoa này mà nói. Vừa rồi cô chỉ là đá anh một phen ám chỉ hắn đi rửa tay anh liền lập tức đứng lên. Ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù, ông thật sự rất tức giận, nhưng lại rất sợ bởi vì lửa giận chính mình thật sự bức anh đi. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại giống như nghĩ thông suốt chút gì. Ánh mắt ông hơi hơi có vài phần lóe ra, lại liếc một cái, đáy mắt có chút quang mang dị dạng di động, Danh Khả lập tức cầm lấy dao nĩa, nhu thuận bắt đầu ăn, không dám lại để cho tầm mắt chính mình nơi nơi loạn ngắm. Lại nhìn Bắc Minh Liên Thành, mà lại nhìn đến anh tỉ mỉ đem sữa đẩy trước mặt Danh Khả. Mặc dù cái gì cũng chưa nói, cũng mặc dù biểu tình trên mặt vẫn lạnh như cũ. Nhưng Bắc Minh Hùng thấy một màn như vậy, lòng vẫn lại là hết cách tới hồi hộp, từng ấy năm tới nay, ông chưa từng gặp Liên Thành tiểu tử đối với bất luận cái bé gái gì có một mặt cẩn thận săn sóc như vậy. Chẳng lẽ nữ hài này với hắn mà nói thật sự trọng yếu như thế? Một người đồng thời hầu hạ hai huynh đệ, tiểu tử này cơ nhiên cũng không ngại bần, trần chờ ông rốt cục vẫn lại là cúi đầu. Cũng như bọn họ, lặng không tiếng động, từ từ đem gì đó trong mâm xiên đưa đến trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, thời gian trận bữa sáng không hề dài. Ăn xong Danh Khả chủ động cùng người hầu cùng nhau thu thập. Bắc Minh Liên Thành lại một phen cài lên cổ tay của cô. Không vui nói, người ở trong này không phải người hầu. Không cần làm việc, ta chỉ là, không có chỉ, sắc mặt Bắc Minh Liên Thành trầm xuống. Buông ra tay cô, đứng lên, không là muốn đi bệnh viện sao? Còn không đi, à, Danh Khả nhàn nhạt đáp lại thanh âm, phóng hạ gì đó trong tay. Hồi đầu hướng Bắc Minh Hùng cười cười, ta đáp ứng Long phu nhân hôm nay đi bệnh viện xem bà. Ta sẽ tận lực sớm một chút trở về. Bắc Minh Hùng vốn muốn nói cô không cần trở về, nhưng trở về tâm suy nghĩ, nếu cô không trở lại. Chỉ sợ Liên Thành tiểu tử kia cũng không muốn trở lại. Cô sớm một chút trở về, Liên Thành lúc đó chẳng phải một dạng, có thể cùng cô sớm đi trở lại sao? Nghĩ như vậy, mặt cứng ngắc nhất thời liền thả lòng tiếp xuống, vì nghĩ muốn chứng thật nha đầu kia có phải hay không thật sự có thể cho Bắc Minh Liên Thành ngoan ngoãn nghe lời tại bọn họ rời khỏi thiên sảnh. Ông bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Nửa giờ 500 khối, phải hay không, cước bộ Danh Khả ngừng một trận, hồi đầu nhìn ông, đáy mắt có vài phần hoang mang, Bắc Minh Hùng lại nói, hiện tại thời gian còn sớm, chính là đi thăm bệnh cũng không tất yếu đuổi sớm như vậy đi. Mặc dù, ông không biết chiến cửu kiêu tên kia làm sao có thể nguyện ý để cho cô đi gặp Long Uyển Nhi, nhưng này không có ở trong phạm vi suy xét của ông. Thấy Danh Khả nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, ông tận lực nghiêm mặt, trầm giọng nói, bả vai ta vẫn lại là không thoải mái, ngươi lại xoa nhẹ lại cho ta, tiền bạc ta làm theo đưa cho ngươi. Cô không thiếu cái gì tiền bạc, không tất yếu ủy khuất chính mình làm những thứ này cho ngươi. Bắc Minh Liên Thành quay đầu lại đến trước mặt Danh Khả. Lại muốn đi bắt cô, Danh Khả lại theo bản năng bắt tay Thu trở về. Nhìn anh nói, ông nói đúng, hiện tại thời gian còn sớm. Hoãn hoãn, cô cười nói, cũng không kém nửa giờ kia. Tạ ấn xong cho lão gia tử rồi lại đi. Có được hay không? Bắc Minh Liên Thành vốn nghĩ muốn cự tuyệt. Đêm qua cô xoa bóp cho lão nhân tên kia từ trong miệng ra lời đó dễ nghe. Một buổi tối anh đều đã giống như tại xem TV. Nhưng lời nói Bắc Minh Hùng bêu danh anh lại một chữ không rơi rớt toàn bộ nghe ở trong lòng. Chính cô không ủy khuất, anh đều phải thay cô ủy khuất rồi. Nữ nhân ngốc này như thế nào còn nguyện ý chính mình đụng vào. Mặc cho người khác khi dễ, cô thật có thiếu mắng như vậy sao? Nhưng phân quang mang mong được đáy mắt Danh Khả kia lại gọi anh theo bản năng đem tất cả lời nói kháng cự tất cả đều theo bản năng nuốt trở vào. Cũng được, cô đây là muốn cùng lão nhân kia thân cận nhiều. Mặc dù anh không biết là thân cận như vậy có cái ý nghĩa gì. Nhưng cô nếu thích, liền theo cô rồi. Nửa giờ, hồi đầu nhìn Bắc Minh Hùng. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có bao nhiêu ôn nhu. Ta nói lại lần nữa. Cô không là cái gì kỹ nữ. Cũng không phải cái gì người hầu có thể tiêu tiền mua về tới. Xoa bóp cho ngươi có thể đừng động đậy bất động nói những cái lời khó nghe này. Bắc Minh Hùng lạnh lùng hừ hừ, đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Tiểu tử này cứ nhiên thật sự để ý nữ hoa kia như thế. Để ý đến nguyện ý dùng thái độ như vậy mở miệng nói chuyện với mình. Bình thường chính là mắng anh cũng nhiều lắm đứng ở nơi đó mặc ông mắng. Lời nói phản bác anh một câu đều sẽ không nói. Không phải phản bác không đứng dậy là anh căn bản khinh thường ở tại đi phản bác. Nhưng lần này vì này nữ hoa, ông vừa nặng hừ, bước đi hướng đại sảnh đi đến. Danh Khả kéo kéo góc áo Bắc Minh Liên Thành lập tức bước nhanh vội vàng đi theo. Bắc Minh Hùng vừa mới ngồi xuống, người hầu đã đem trà sâm ngâm nước hảo đưa đi lên. Danh Khả đứng sau lưng hắn, hai tay rơi vào trên vai hắn. Lại bắt đầu bóp nhẹ cho ông. Bắc Minh Liên Thành có phần không có việc gì. Cầm điều khiển từ xa đang muốn ở trước TV ngồi xuống. Bắc Minh Hùng phía sau lại bỗng nhiên nói. Tiểu tử tới đây, ta thật lâu không chơi cờ với ngươi. Dù sao có nửa giờ, không bằng tới đây cùng ta hạ hai bàn. Sẽ không, Bắc Minh Liên Thành tùy ý trả lời. Cái gì sẽ không, trước kia dạy các ngươi lâu như vậy. Làm sao sẽ không? Bắc Minh Hùng trầm mặt, mặc kệ là đúng anh vẫn lại là đối với Bắc Minh Dạ. Thời điểm ở chung luôn luôn không vài câu lời hay, trừ bỏ mắng chửi người vẫn lại là mắng chửi người. Bởi vì này hai tên tiểu tử bởi vì này tổng hội đem hắn tức giận đến muốn chết muốn sống. Bắc Minh Liên Thành cũng không để ý, đem TV mở ra. Liền bắt đầu điều kênh, liền là như thế này. Mỗi lần đều đã một dạng, Bắc Minh Hùng biết chính mình lại tức giận, nhiều lắm cũng đem anh hô qua tới, mắng hắn một trận, nhưng mỗi lần đều đã là như thế này, luôn luôn mắng hắn, có cái gì ý nghĩa, nghĩ nghĩ ông bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn tay Danh Khả rơi vào ở trên vai mình một cái. Mím môi nói, ta làm sao có thể thu dưỡng mấy con sói mắt trắng này. Dưỡng mười mấy năm hai mươi mấy năm. Kết quả là ngay cả theo giúp ta cái lão nhân gia cô độc này đánh ván cờ cũng không muốn. Ngươi nói trên đời này còn có người so với lão nhân ta này đáng thương sao? Cách chương.